Ông ta rất là cảm động trước việc của Lâm Tịch vừa làm. Mặc dù căn ốc tuyết này rất là nhỏ bé, khi đã vào trong thì chỉ có thể co rút cả người, nhưng mà ông ta vẫn lập tức hành lễ tạ ơn với Lâm Tịch và nói: "Tại hạ là Vương Kiện Dụ, không biết trưởng quan tên gọi là như thế nào?" "Trưởng quan?" Lâm Tịch sửng sốt. "À, Vân Tần có quy định, bất cứ đệ tử học viện Thanh Loan nào khi đi ra ngoài cũng có quân hàm đấy." Biên Lăng Hàm nhắc nhở Lâm Tịch. Sau một hồi thì Vương Kiện Dụ mới phục hồi tinh thần và điều chỉnh hô hấp mình lại. Thấy bộ dạng co rút của Hoàn Nhan Mộ Diệp bên cạnh, ông ta hơi biến sắc. Giống như là có thói quen lâu ngày, ông ta lấy tay đặt lên mạch cổ tay của Hoàn Nhan Mộ Diệp, sau đó hơi do dự lên tiếng: "Hai vị trưởng quan, thứ cho tại hạ nói thẳng, nội tạng đồng bạn hai người đã bị tổn thương. Nếu như là trong hai ngày tới không dùng dược liệu hữu hiệu chữa trị, cho dù là cứu được tính mạng, nhưng mà sợ rằng nội thương sẽ không thể mất đi được, để lại di chứng cho cơ thể về sau." "À, ta không rõ có cần phải giữ bí mật tên tuổi của mình hay không, cho nên tạm thời đại thúc không cần phải biết đến tên chúng ta đâu." Lâm Tịch nhìn Vương Kiện Dụ, sau lại nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp một cái, nói: "Nói ra điều này đúng là hơi tàn nhẫn, nhưng mà ta không muốn nói dối đại thúc. Đây là đệ tử học viện Lôi Đình, không phải là người học viện Thanh Loan chúng ta. Mà hơn nữa là do hắn muốn giết chúng ta trước. Trong tình huống chúng ta không thể nào đảm bảo sự an toàn của mình cũng như là các đồng bạn khác ở học viện Thanh Loan, ta thật sự là không có cách quá quan tâm đến việc hắn sống hay chết đâu." Vương Kiện Dụ hơi sững sờ, chợt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "À, ta thấy đại thúc không phải là hạng người hung cực ác đồ, tại sao lại trở thành tử tù đế quốc Vân Tần chúng ta?" Biên Lăng Hàm nhìn ông ta khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Vừa nhìn nàng đã biết đối phương không phải là người tu hành, nhưng nàng cảm thấy ít nhất mình phải hiểu rõ đối phương, tránh việc sau này sẽ có những bất lợi cho mình và Lâm Tịch. Tuyết ốc bỗng im lặng, không gian như là bị dừng lại. Nét ảm đạm trên khuôn mặt của Vương Kiện Dụ càng hiện rõ hơn. Nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, ông ta vẫn nói: "Tại hạ đã giết người, giết 3 người, trong đó có 1 linh đài. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm hỏi: "Linh đài có chức quan gì?" Biên Lăng Hàm nói: "Chính vũ ti tổng cửu phẩm." Dường như là biết Lâm Tịch không hiểu lắm về quan vị ở đế quốc Vân Tần, nên nàng nói nhỏ giải thích với Lâm Tịch: "Tổng trấn chính là bát phẩm. Thông thường thì đệ tử 3 đại học viện Vân Tần chúng ta khi đi ra ngoài sẽ có quan vị là tổng bát phẩm. So với tổng cửu phẩm thì còn cao hơn 2 cấp đấy." Lâm Tịch biết rằng sau khi tiên hoàng Vân Tần nghe theo lời khuyên của hạ phó viện trưởng, phân triều chính thành 8 ty lại thế, và danh xưng hơi kỳ lạ, không khác cũng không mới so với hồi xưa, nhưng mà tuyệt đối không giống bất cứ triều đại nào hắn đã từng đọc và học ở thế giới bên kia. Tuy nhiên những gì mà Biên Lăng Hàm vừa nói đã giúp hắn hiểu rõ vài điều, tỉ như các đệ tử của 3 học viện lớn vừa tốt nghiệp đã là tổng bát phẩm, so với chức linh đài còn cao hơn 2 cấp. Đối với những người bình thường đây đã là một chức quan không thấp rồi. "Tại sao đại thúc lại giết chết trưởng quan trong quân?" Biên Lăng Hàm nhìn Vương Kiện Dụ tiếp tục hỏi. "Chẳng lẽ vì tư thông với quân địch sao?" Vương Kiện Dụ lắc đầu. "Một lần nọ, trong một lần thi hành nhiệm vụ, tiểu đội chúng ta đã bị quân địch tập kích bất ngờ. Tại hạ và 2 đồng đội trọng thương trốn thoát, được một nhà dân ở biên giới phát hiện cứu lấy. Nhưng mà về sau, khi mà chúng ta quay lại cảm ơn những người đó, lại phát hiện 1 nhà 5 mạng đã bị giết chết toàn bộ. Sau này chúng ta tìm cách điều tra ký lục lại quân đội, thì biết là trong thời gian ấy, ký lục đã viết rằng có 1 lần giao chiến, 2 tên linh đài và 2 người hầu đã ở nơi nào đấy, giết chết 5 quân địch. Sắc mặt Biên Lăng Hàm tái hẳn đi nhìn Vương Kiện Dụ hỏi: "Ý của đại thúc là 4 người kia đã giết dân ở trong biên giới, giả mạo quân công?" "Mọi vật mọi việc đều chứng minh sự thật đúng là như thế." Vương Kiện Dụ lộ vẻ sầu thảm, tự giễu tự nói. "Nhưng mà khi chúng ta trình báo việc này, quan trên lại nói rằng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh rằng người mà họ giết là dân vùng biên giới. Thậm chí trong số đó còn có 1 linh đài, bởi vì tích lũy công trạng đầy đủ nên đã được thăng lên làm hữu dực trưởng. Hơn nữa vào một đêm nọ, chúng ta bị 1 đám người bịt mặt vây đánh thảm thiết. Ta còn bị cắt đứt 2 cây xương sườn nữa. Có lẽ vì mối quan hệ của tại hạ trong quân đội không tệ lắm,

Nửa canh giờ đã trôi qua nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng Hạ Lan Tuyệt Tịch. Điều này có nghĩa ít nhất là Hạ Lan Tuyệt Tịch không ở gần đây. Cũng có nghĩa khi nãy bọn họ bí mật nổi lửa làm thức ăn không bị phát hiện, mọi việc đến bây giờ vẫn rất là an toàn. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, theo phương pháp nấu chín học viện đã dạy trong môn dã ngoại cầu sinh, thì ba con chim trĩ kia đã được nấu chín. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm và Vương Kiện Dụ có thể dùng được rồi. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, ba người Lâm Tịch thay nhau vào trong tuyết ốc ăn hết một con chim trĩ nướng, cả người no nê tràn đầy sức sống. Nhưng mà thời gian càng kéo dài, ngay cả người sắp đặt mọi thứ là Lâm Tịch lại càng hoảng hốt. Nếu như là khiếu giác Hạ Lan Duyệt Tịch không nhạy bén đến mức như là Hòa Nhân Mộ Diệp nói thì sao? Nếu như Cao Á Nam hoặc là Vũ Hóa Thiên Cực bị thương, đang ở một nơi nào đó đợi hắn đến cứu thì sao? Có mấy lần hắn rất muốn rời đi, đi đến vị trí của Cao Á Nam, nhưng mà những lời dạy bảo của Đông Phi đã nói khi đặc huấn phong hành giả lại nhắc nhở hắn, khiến cho hắn phải cố gắng nhẫn nhịn. Hơi ấm từ người hắn tỏa ra vẫn đủ giúp để bản thân chống chịu cái lạnh, nhưng mà tay chân của hắn càng lúc càng lạnh như băng. Thời gian dần dần trôi qua, đã đến hoàng hôn. Đột nhiên cả người hắn phải biết Lăng Hàm cùng nhau run rẩy. Có một bóng người xuất hiện sau đồi tuyết, lạnh lùng kéo theo hai người khác trên nền tuyết, chậm rãi đi nhanh tới mảnh đất trống trong khu rừng tùng, nơi mà Lâm Tịch đã đặt Hoàn Nhan Mộ Diệp xuống. Biên Lăng Hàm chợt cảm thấy tay chân của mình lạnh như băng giá, cả người bất giác run rẩy mà không hiểu vì sao. Hạ Lan Duyệt Tịch tới. Trực giác nói cho Lâm Tịch không sai, Hạ Lan Duyệt Tịch thật sự đã tới đây. Nhưng mà điều làm cho nàng phải kinh sợ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, chính là nàng nhìn thấy một màu vàng chói ở ngay chỗ Hạ Lan Duyệt Tịch. Trong hai người Hạ Lan Duyệt Tịch đang kéo tới đây, có một người là Vũ Hóa Thiên Cực. Người thiếu niên có mái tóc vàng đấy là đồng học cùng tiến vào học viện Thanh Loan với nàng, cùng tham gia trận tỉ thí này với nàng. Nhưng mà hiện giờ lại bị Hạ Lan Duyệt Tịch dùng một cây mây để kéo trên nền tuyết. Nàng không biết Vũ Hóa Thiên Cực còn sống hay không, nhưng mà ngay cả khi đó chỉ là một thi thể lạnh ngắt, nàng cũng không thể chấp nhận được việc Hạ Lan Duyệt Tịch kéo như vậy. Hạ Lan Duyệt Tịch làm như vậy không khác gì đang khinh thường sinh mạng, không tôn trọng đối thủ. Ngoài bị thương, trong lòng nàng còn có cả cơn lửa giận khó tả, gần như là thiêu đốt cả người của nàng. Vương Kiện Dụ há to miệng, một cơn gió mạnh mang theo những mảnh băng nhỏ ùa vào bên trong, nhưng mà ông ta lại không cảm giác được. Khi còn trong biên quân, ông ta đã gặp không ít kẻ cực kỳ hung ác, nhưng mà không có người nào lại giống như là Hạ Lan Duyệt Tịch. Lúc mà nhìn thấy người này, cảm giác đầu tiên của ông ta chính là vô cùng nguy hiểm, giống như là không phải là người. Lâm Tịch hoàn toàn im lặng. Hắn biết có vài chuyện mình không thể thay đổi được, nên hắn mới quyết định lựa chọn nơi này, dùng Hoàn Nhan Mộ Diệp làm mồi nhờ dụ đối phương ra ngoài. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy đối phương tùy ý lôi kéo Vũ Hóa Thiên Cực giống như là một súc vật, mặc cho thân thể Vũ Hóa Thiên Cực lê lết trên băng tuyết hoặc là bùn lầy, hắn thật là không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả Hạ Lan Duyệt Tịch nữa. Trái tim hắn hoàn toàn lạnh giá. Bất kể là khi sống ở thế giới kia hay là thế giới này, Lâm Tịch cảm thấy một khi làm người, mỗi người đều có ranh giới trong lòng. Lần đầu tiên gặp Lâm Tịch, vì cảm thấy tương lai của Lâm Tịch có thể sánh vai với mình, uy hiếp đến con đường của mình đi, Hạ Lan Duyệt Tịch liền muốn giết Lâm Tịch. Việc này đã vượt qua khỏi giới hạn của Lâm Tịch, mà giờ phút này Hạ Lan Duyệt Tịch lại vượt qua lần danh ấy một lần nữa. Lâm Tịch hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn Biên Lăng Hàm đang biến sắc, thân thể không ngừng run rẩy, đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Biên Lăng Hàm nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch thấp giọng nói, không biết Vũ Hóa Thiên Cực còn sống hay không. Thấy nàng giận đến nỗi hai mắt hơi gồng lên, Lâm Tịch chân thành và lạnh lùng đáp, bất kể là Vũ Hóa Thiên Cực còn sống hay không, ta nhất định phải giết chết Hạ Lan Duyệt Tịch. Biên Lăng Hàm quay đầu lại, thở một hơi trong cơn gió lạnh, kiên nghị gật đầu, nhất định là phải giết hắn rồi. Lâm Tịch quay đầu nhìn Vương Kiện Dụ sợ hãi đến mức mặt trắng bệch ra, muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng chỉ lắc đầu, thấp giọng tự nói với chính mình, đường kim thánh thượng quả nhiên rất anh minh. Dù là chính tương tinh hay là phong hành giả, tất cả đều là bí mật trong học viện. Sợ rằng cho dù phải đối mặt với hoàng đế, người có uy quyền cao nhất ở đế quốc Vân Tần, học viện Thanh Loan cũng chưa chắc muốn tiết lộ. Nhưng mà sau khi trận tỉ thí giữa hai học viện Thanh Loan và Lôi Đình kết thúc, bất kể người thắng kẻ thua là ai,